Bảy hạp, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Tư Nghi về hơi trễ, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi khét tanh, bước nhanh vào bếp, phát hiện bếp ga bật nhỏ, cháo đun trong nồi ngọc trai đã khê một nửa. Tư Nghi vội vàng tắt bếp, quay đầu lại tìm Trừ Điềm, cửa phòng ngủ khép hờ, anh đẩy cửa bước vào thấy Trừ Điềm đang ngồi trước tủ áo, ngăn kéo cuối cùng để vớ bị kéo ra ngoài, mà cô đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống vớ đến thẫn thờ. Tư Nghi khẽ khom lưng, vỗ vào ót cô. Sao lại ngồi đờ đẫn ở đây, cháo em nấu trong bếp khê hết cả rồi. Dường như Trừ Điềm bị tiếng nói của anh làm hoảng sợ, hốt hoảng quay đầu lại. Nhìn anh, kết quả không cẩn thận đầy ngăn kéo trở lại, kẹp chúng vào tay cô. Cô bị đau đến hít khẽ, Trừ Điềm vội vàng rút tay ra, nhưng vẫn đau. Đến nhăn mặt, Tư Nghi nhíu mày, từng thấy người ngốc nhưng chưa thấy ai ngốc hơn vợ anh, cháo khê không nói, còn tự kẹp chúng đầu ngón tay. Mình, anh khuỵu gối xuống, nắm ngón tay cô lên thổi khẽ, lại giữ trong lòng bàn tay. Hôm nay sao vậy, mất hết hồn vía? Không có gì, Trừ Điềm lẩm bẩm nói. Lời này Tư Nghi chắc chắn không tin, nhưng cô không muốn nói, anh cũng không miễn cưỡng. Cháo khê rồi, phải nấu cơm lần nữa, em muốn ăn gì? Em không đói, cô thuận miệng đáp, vừa ngẩng đầu đã thấy Tư Nghi nhìn cô chằm chằm liền sửa lời. Nấu đại món gì cũng được, em không kén chọn. Tư Nghi nựng mặt cô, dìu cô đứng dậy, cởi áo khoác ra rồi đi vào bếp. Nhìn bóng dáng bận rộn của Tư Nghi, nhìn lại đầu ngón tay bị kẹp đỏ ửng của mình, Trừ Điềm có chút ủ rù. Ăn tối xong, Trừ Điềm chủ động đòi rửa bát nhưng bị Tư Nghi cự tuyệt, anh sợ cô lơ mơ không chú ý là sẽ làm vỡ hết bát đĩa. Trừ Điềm thẹn quá thành giận, em nào có ngốc như vậy. Em không ngốc, là tay và não không nhịp nhàng cho lắm, tay luôn nhanh hơn đầu óc một bước. Đây còn không phải là nói câu ngốc à? Trừ Điềm nổi giận ôm eo Tư Nghi từ phía sau, ra sức dụi. Tư Nghi bị cô náo loạn hết cách, tay đầy nước rửa chén nên không thể đụng vào cô, đành phải cúi đầu hôn một cái lên má. Cô, để anh rửa chén xong trước đã được không? Không được, Trừ Điềm tiến vào lồng ngực anh, ngập ngừng nói. Anh không nhịn cười được, lúc đang nghĩ cách làm sao dụ dỗ cô buông tay thì điện thoại di động của cô vang lên. Tư Nghi thừa cơ chuyển hướng, nhanh đi nghe điện thoại đi. Trừ Điềm rầu môi, buông anh ra. Cú điện thoại đến từ Trừ Đông Mai, bà biết, tin Triệu Tiểu Tinh mang thai. Trừ Điềm hơi giật mình, cô thật sự không ngờ cô út lại biết tin kia nhanh như vậy. Trừ Đông Mai khóc lóc than thở trong điện thoại hỏi cô làm thế nào, Trừ Điềm chỉ cảm thấy hiện tại đầu óc rối như tơ vò. Khi Trừ Điềm cúp điện thoại, Trừ Đông Mai vẫn còn mắng giận cô vì hèn yếu. Nghe tiếng tít tít ngắn ngủi truyền đến từ ống nghe, cảm xúc vừa chuyển biến tốt hơn chút của cô lại rơi xuống đáy vực, thất thần nhìn xuyên qua cửa sổ ban công ra ngoài. Tư Nghi thu dọn xong trở ra phòng khách liền phát hiện Trừ Điềm đang ngần ngơ ngồi khoanh chân trên ghế salon. Anh đi đến, đụng nhẹ vào cô, hỏi, ai gọi đến thế? Cô út, Trừ Điềm nói. Cô út của em, lúc trước khi ở Tứ Xuyên, Tư Nghi từng gặp mặt Trừ Đông Mai một lần, nên Trừ Điềm vừa nhắc đến anh đã nhớ ra. Cô út nói gì vậy? Không nói gì cả, Trừ Điềm nói, rồi quay mặt đi. Tư Nghi cảm thấy lạ, hỏi lại lần nữa. Không nói gì sao em lại không dám nhìn anh? Trừ Điềm không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Tư Nghi không khỏi bất giác cao giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điềm Điềm, quay đầu lại. Trừ Điềm cảm thấy anh quản nhiều quá, mất bình tĩnh hất tay anh ra. Ôi, anh có phiền không hả? Bạn từ nào đó mới vừa rồi còn bị vợ quấn lấy náo loạn, bây giờ ngờ ngợ rằng mới chút xíu thôi mà mình đã bị ghét bỏ. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi. Em, gặp phải chuyện gì sao? Trừ Điềm sao có thể không biết xấu hổ mà kể chuyện hư hỏng này của Trừ Ngật Sơn cho Tư Nghi nghe chứ? Cô giả bộ tức giận nói. Không có chuyện gì hết, em muốn một mình ngồi yên tĩnh chốc lát thôi. Tư Nghi bị cô chọc cười, sống chung đã lâu anh cũng hiểu Trừ Điềm. Bình, thường cô gái trông tràn trề sức sống, trong sáng động lòng người, có gì phiền lòng đều hiện hết lên mặt, hoàn toàn không giấu được. Lúc này nếu người bên cạnh dám hỏi nhiều mấy câu chắc chắn cô sẽ biến thành quả pháo đã châm lửa, cũng được, muốn ngồi thì ngồi đi, nếu chân bị tê thì thả xuống nghỉ một lát. Tư Nghi nói nghiêm túc lại như bâng quơ, nhưng Trừ Điềm vừa nghe cũng biết anh đang chu cho cô, căn bản không nhịn được quay đầu lại bắt đầu cào anh. Tư Nghi không nhịn được bật cười, mặc cho cô náo loạn trong chốc lát mới ôm hờ lấy cô, giọng nói còn ẩn chứa nét cười. Vậy em bảo anh phải làm sao? Hỏi em làm sao thì em không chịu nói, anh vén mái tóc dài hơi rối của cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Cào cũng cào, rồi, bây giờ có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Thực ra Trừ Điểm cũng rất muốn tìm niềm an ủi từ Từ Nghi, nhưng sự thật này quá khó để mở miệng. Nhìn nhau trong chốc lát không thắng được sự kiên trì trong mắt anh, Trừ Điểm có chút chán nản nghiêng đầu lên bả vai anh, buồn bã nói. Sau khi ba em ly hôn với mẹ em lại kết hôn với người phụ nữ khác, anh biết chuyện này không? Hiện tại người phụ nữ kia mang thai, xem ra chắc hẳn sắp sinh rồi, bụng rất lớn. Hóa ra là vì chuyện này. Từ Nghi do dự một lát rồi nói. Hai người họ kết hôn được một khoảng thời gian rồi, nên mang thai sinh con cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng ả đàn bà kia ngay từ đầu đã làm kẻ thứ ba thì sẽ làm kẻ thứ ba cả đời. Lẽ nào cầm được giấy đăng ký kết hôn thì thật sự xem mình là vợ chính ư, quang minh chính đại sinh con hả? Trừ Điểm vô cùng tức giận nói. Dĩ nhiên Từ Nghi hiểu tâm trạng của Trừ Điểm, nhưng dù sao bây giờ hai người kia cũng là vợ chồng hợp pháp, sinh con là chuyện hiển nhiên, họ có lập trường gì để phản đối chứ? Chỉ sợ là Trừ Điểm cũng hiểu lý lẽ này, tâm trạng mới buồn khổ đến thế. Suy nghĩ một lát Từ Nghi nói. Điểm Điểm, chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Dù em khó, chấp nhận thế nào đi nữa, đứa bé kia cũng là con của ba và Triệu Tiểu Tình, chúng ta không có quyền can thiệp, hiểu không? Hưởng, sự giáo dục nghiêm khắc nhiều năm, Từ Nghi vẫn không thể gọi Triệu Tiểu Tình là ả đàn bà kia, như Trừ Điểm. Từng câu nói của Từ Nghi đều có lý, Trừ Điểm không thể nào phản bác. Nhưng trong lòng cảm thấy bức bối một cách khó hiểu, một hồi lâu, cô thốt ra một câu. Cái loại đàn bà hư hỏng như ả, ai biết được đứa bé mang trong bụng có phải là của ông ta hay không? Từ Nghi chỉ xem như cô đang giận dỗi thôi, nhưng Trừ Điểm nói xong câu đó, đầu óc lại đột nhiên tỉnh táo. Cô nhìn Từ Nghi nói không chừng thật sự có khả năng này. Vẻ mặt Từ Nghi nghiêm túc lại, đừng đoán mò, lời này không thể nói lung tung. Dĩ nhiên Trừ Điểm biết không thể vô duyên vô cớ đổ oan cho một người cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến người đi tới bệnh viện cùng Triệu Tiểu Tinh mà cô nhìn thấy lúc sáng nay, trước đó ở trong xe cô không thấy rõ, về sau xuống xe lại kinh ngạc chuyện Triệu Tiểu Tinh có thai, lúc này đầu óc tỉnh táo một chút. Mới nhớ đến người kia, đó là một người đàn ông, tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cô vẫn thấy rõ người đó có thân hình cao lớn. Người này tuyệt đối không phải là Trừ Ngật Sơn, bởi vì ông ta bình sinh hận nhất là vóc dáng mập lùn của mình. Người đàn ông kia và Triệu Tiểu Tinh có mối quan hệ thế nào? Tại sao phải đi với ả đến bệnh viện? Còn nói, cười nữa chứ, Trừ Điểm càng cảm thấy chuyện này khả nghi. Cô nhìn Từ Nghi cầm điện thoại lên, chạy ra ban công chuẩn bị gọi cho Trừ Đông, Mai. Nhìn bóng lưng Trừ Điểm, lòng Từ Nghi trùng xuống. Anh, mơ hồ cảm thấy không thể để Trừ Điểm xen vào chuyện này, nếu không, với tính cách của cô thì vô cùng có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Trừ Điểm dự định gặp mặt Triệu Tiểu Tinh một lần, lúc ra quyết định này. Tâm trạng cô có chút mâu thuẫn, thật ra cô đã sớm hết hy vọng về Trừ Ngật Sơn rồi, cũng âm thầm quyết định bất cứ chuyện gì của ông ta đều không liên quan đến mình. Đồng thời cô cũng vô cùng đồng ý lời Từ Nghi, nói, họ không có lập trường lo liệu chuyện này, lý lẽ còn ở đó, tất cả, mọi chuyện cũng rõ ràng, nhưng vừa nghĩ đến lòng cô vẫn có chút ghê tởm. Tuy nhiên, khó chịu vẫn hoàn khó chịu. Ngày hôm qua, sau khi trở về từ bệnh viện, thời gian hơn nửa ngày đã cho cô suy nghĩ rõ ràng. Chuyện đã xảy ra, dù thế nào đi nữa cô cũng không ngăn cản được, trừ khi đứa bé kia không phải của Trừ Ngật Sơn. Lúc trước Trừ Điểm không thể nào dám tưởng tượng đến khả năng này. Trong mắt cô, Trừ Ngật Sơn tốt với Triệu Tiểu Tinh đến mức gần như muốn gì được đó, ra tay hào phóng ông. Ta chiều chuộng ả đàn bà này quả thật như một người khác vậy. Và lại tuy vóc dáng Trừ Ngật Sơn không được xem là cao lớn khôi ngô, nhưng khuôn mặt đoan chính, nhất là đôi mắt được tôi luyện qua thương trường nhiều năm trở nên thâm thúy sắc sảo, điểm tô cho con người ấy cảm giác đầy nghị lực. Nếu phải nói thì khuyết điểm duy nhất của ông ta chính là lớn tuổi một chút. Trừ Điểm nhớ kỹ lại người đàn ông đi cùng Triệu Tiểu Tinh cô thấy ngày hôm qua, chỉ nhìn từ cách ăn mặc và bóng lưng, quả thật gã trẻ hơn Trừ Ngật Sơn rất nhiều. Mà nhìn từ cách cư xử của hai người, cả quãng đường vừa nói vừa cười, còn đi theo khám thai, tuyệt đối không giống mới quen. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Trừ Điểm càng nghi ngờ nhiều thêm. Có điều từ trước đến giờ cô không giỏi phỏng đoán người khác theo chiều hướng ác ý, nên nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn có ý định gặp mặt Triệu Tiểu Tinh trước đã. Ngoài dự tính của Trừ Điểm, lúc cô còn đang rối rắm phải nói chuyện gì với Triệu Tiểu Tinh, thì ngược lại ả đàn bà này đã gọi điện thoại trước cho cô. Cô chưa bao giờ lưu lại số điện thoại của ả, nhưng nhìn thấy dãy số nhấp nháy trên màn hình cô vẫn nhận ran gay. Cô bặm môi, nhấn nút nghe. bắt máy thật à, tiếng nói yêu kiều của Triệu Tiểu Tinh xuyên qua ống nghe truyền đến rõ ràng. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không nhận điện thoại của tôi chứ, cô có chuyện gì, trừ điểm lười nói nhiều với à, không có gì. Muốn nói bây giờ tôi đang ở thành phố B, nếu có rảnh thì chúng ta gặp mặt nhau thế nào? Vì sao tôi phải gặp cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải giả vờ giả vịt, trừ điểm thật sự tò mò vì sao à chủ động đề nghị muốn gặp mặt cô. Triệu Tiểu Tinh cười nhạo, đừng đùa, không phải Trừ Đông Mai đã chạy đến chỗ cô cáo trạng hay sao? Tôi không tin, bây giờ cô còn chưa biết ông ta đã mua nhà cho tôi ở thành phố B, tôi biết thì sao? Cô gặp mặt tôi lẽ nào chỉ bởi chút, chuyện này Trừ Điểm cảm thấy buồn cười. Thực ra cô cũng chẳng xem trọng căn nhà kia, hơi nghiêng người, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Ông ta có tiền, ông ta muốn mua cho cô cái gì chẳng hề liên quan gì đến tôi cả. Tôi biết cô sẽ không quan tâm, mặt Triệu Tiểu Tinh cười khẩy, lại nói tiếp. Cho nên tôi tìm cô dĩ nhiên là bởi vì còn có chuyện khác. E rằng là chuyện đứa con rồi đây. Đặt vào trước kia sợ là Trừ Điểm đã lập tức cúp điện thoại rồi, nhưng lần này không được. Thế nhưng cô cũng không nhanh chóng nhận lời, im lặng chừng một phút cô hỏi. Gặp mặt ở đâu, lát nữa tôi nhắn địa chỉ cho cô. Triệu Tiểu Tinh nhẹ giọng đáp lại. Cúp điện thoại không bao lâu, tin nhắn của Triệu Tiểu Tinh liền gửi tới, cô ta chọn địa điểm gặp mặt ở một tiệm cà phê gần khu cô ta ở hiện tại. Nhìn địa chỉ này, Trừ Điểm không nhịn được cười lạnh, nếu là người khác, có lẽ cô sẽ suy nghĩ là vì bụng to, không tiện đi lại nên mới chọn chỗ gần nhà. Nhưng cô chắc chắn có lý do nghi ngờ Triệu Tiểu Tinh làm vậy vì muốn khoe khoang căn nhà mới mua kia. Sửa soạn qua loa, Trừ Điểm ra ngoài. Cô bắt một chiếc xe, lúc vừa mới ngồi lên xe Từ Nghi gọi điện đến. Trừ Điểm hơi do dự nhưng vẫn nghe. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng Từ Nghi hơi khàn. Chắc hẳn do huấn luyện quá mệt mỏi, anh nói tối nay sẽ về nhà sớm, hỏi. Cô muốn ăn gì? Bởi vì trong lòng Trừ Điểm có việc nên trả lời hơi lơ là. Từ Nghi nghe ra được liền hỏi cô, em đang ở đâu, đi ra ngoài à Trừ Điểm, à trả lời ậm ờ, em ra ngoài một chuyến, gặp một người, có lẽ tối nay em sẽ về nhà hơi trễ một chút. Tuy nhiên Từ Nghi lại là một người rất thông minh, liền hỏi thẳng. Em đi gặp ai, Triệu Tiểu Tinh hả, Trừ Điểm không lừa được anh, liền dứt khoát đáp, đúng vậy, chính là à Trừ Điểm em. Từ Nghi có phần không biết phải làm sao, kêu tên cô nhưng lại không biết. Phải nói gì mới tốt. Trừ Điểm cũng biết anh nghĩ thế nào, nhỏ giọng giải thích cho mình. Em không muốn làm gì cả, đi gặp ả một lần, hơn nữa còn do ả gọi điện thoại tìm em trước mà. Được rồi, anh yên tâm đi, không có việc gì đâu. Cách chương.